cha nuôi, con hận người, chương 203, gocchuyenaudio.com. Trong khách sạn cao cấp, trên tầng cao nhất là căn phòng tổng thống rộng rãi, trên chiếc giường king size là thân thể trần trụi của một đôi nam nữ đang ôm nhau, trông họ ngủ rất ngon lành. Lý Lệ Nhã vùi đầu vào hõm cổ Đằng Minh, hai mắt vẫn nhắm chặt, lõa thể nằm trong lồng ngực anh ta. Đằng Minh hai tay ôm chặt lấy cô, cái cằm ngạo nghễ đặt trên trán Lý Lệ Nhã. Nắng ấm mùa hạ xuyên qua tấm màn cửa rọi thẳng vào căn phòng, trong phút chốc cả không gian bừng sáng. Đằng Minh từ từ mở mí mắt, vội vàng nhìn người con gái bên cạnh, Lý Lệ Nhã vẫn đang ngủ, bất giác anh ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiện ý cưng chiều nhìn cô ấy một cách say đắm. Lý Lệ Nhã cái miệng nhỏ xinh mấp máy, lâu lâu còn khụt khịt mũi, trông dáng ngủ không khác gì con nít của cô, rất là đáng yêu đó nha. Đằng Minh không tự chủ hôn nhẹ lên môi, cánh môi bạc lạnh rất nhanh bao trọn lấy đôi môi căng mọng, động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi như sợ phá giấc ngủ của Lý Lệ Nhã. Vài phút sau, anh ta mới chịu buông tha cánh môi mỏng, vẫn còn quyến luyến không muốn rời xa. Lý Lệ Nhã khẽ kêu, cơ thể mảnh mai động đậy, cánh tay sẵn thế vòng qua ôm ngang hông Đằng Minh. Gần trưa rồi, em định ngủ đến khi nào? Đằng Minh vén vài lọn tóc vướng víu trước mặt cô. Lý Lệ Nhã chưa chịu dậy, nhăn mặt khó chịu, cái giọng lớ lớ vẫn còn ngái ngủ. Không, còn buồn ngủ lắm, cho em ngủ. Thêm đi, sáng nay anh mới cho em ngủ mà. Lý Lệ Nhã cảm thấy lạnh, cơ thể bắt đầu run rẩy. Đằng Minh thấy thế nhanh kéo thêm chăn đắp cho cô, cánh tay ôm chặt Lý Lệ Nhã hơn. Hết lạnh chưa, cho em thêm một tiếng đó, để bụng đói không có tốt. Lâu đình, Lý Lệ Nhã trả lời qua loa, rồi lại nhanh chìm sâu giấc. Đằng Minh cẩn thận một tay nâng đầu cô ấy lên, rút cánh tay đang kê đầu ra, chỉnh gối cho Lý Lệ Nhã. Đằng Minh đắp chăn che kín cơ thể trần trụi, sau đó bản thân đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy, hơi nước bốc lên làm mờ tấm kính, chỉ thấy loáng thoáng hành động qua cái bóng. 10 phút sau, Đằng Minh bước ra cùng cái khăn quấn ngang hông, một ít nước còn sót lại trên cơ bụng xó múi trông rất quyến rũ, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trước mặt cũng không che đi được vẻ đẹp nam tính, hơi nóng cùng mùi bạc hà loang ra khắp phòng. Lý Lệ Nhã tuy ngủ mê man nhưng theo bản năng vẫn động động hai cánh mũi, đem mùi hương tham lam hít vào trong người, buột miệng. Thơm quá, Đằng Minh bất ngờ quay ngoắt sang nhìn Lý Lệ Nhã, thấy cô ấy vẫn ngủ một cách say sưa, đôi môi hé mở, biết Lý Lệ Nhã nói mơ anh ta chỉ biết lắc đầu. Lúc này ở ngoài truyền đến tiếng gõ khe khẽ, Đằng Minh đi ra mở cửa, là phục vụ đem bữa sáng. Bọn họ đưa tới một xe đầy thức ăn, ở trên đều là các món thượng hạng, đa số là đồ tầm bổ. Đằng Minh kéo cánh cửa chỉ để một khoảng trống đủ anh ta đứng, như vậy sẽ không ai thấy được bên trong. Đằng Tổng, đây là thực đơn sáng nay ạ, nữ phục vụ có hơi ấp úng, ngượng đến đỏ mặt. Rất, rất tốt sau khi làm chuyện ấy ạ, thư ký của tôi dặn các người. Đằng Minh không lấy làm lạ, biểu hiện vẫn rất bình thường. Dạ, đúng ạ, các người để xe ở đây, đi xuống hết đi để tự tôi đem vào. Dạ Đằng Tổng cần gì có thể gọi phục vụ ạ, chúng tôi xin phép. gocchuyenaudio.com. Hai nhân viên nhanh chóng rời đi, Đằng Minh một tay kéo chiếc xe vào trong, để chúng bên cạnh giường, đợi Lý Lệ Nhã thức dậy không cần phải di chuyển nhiều vẫn có thể lấy được. Trong lúc đó, Đằng Minh tranh thủ khoác áo choàng, dây buộc qua loa, lồng ngực săn chắn trống trơn không che đậy, anh ta mở máy tính làm tiếp công việc còn dang dở. Hơn 2 tiếng sau, cuối cùng Đằng Minh cũng giải quyết xong. Lý Lệ Nhã vẫn còn yên vị trên chiếc giường lớn, không có ồn ào, không có ai làm phiền nên cô ấy ngủ trông rất ngon nhỉ. Đằng Minh gập máy, để ở bàn bên cạnh tiến gần giường. Anh ta cúi sát, hai tay chống hai bên Lý Lệ Nhã, chóp mũi hai người chạm nhẹ, anh không ngừng xoay qua xoay lại, cái mũi cô cứ thế cũng di chuyển theo. Lý Lệ Nhã bị phá giấc cô khó chịu, bàn tay không yên phận tát nhẹ má trái Đằng Minh. Để cho người ta ngủ, phiền chết đi được, con mèo ham ngủ này, em định ngủ đến bao giờ, anh chỉ cho em một tiếng mà bây giờ qua 2 tiếng rồi. Còn sớm mà, giữa trưa rồi. Không còn sớm đâu, mau dậy cho anh. Đằng Minh mạnh tay kéo Lý Lệ Nhã bật dậy. Lý Lệ Nhã chưa sẵn sàng, bị anh kéo đột ngột có hơi giật mình, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Lý Lệ Nhã mở mắt khuôn mặt phờ phạc tiện tay cầm gối ném về phía Đằng Minh. Tại ai mà em không ngủ được chứ? Có tin em đá anh ra ngoài kia không? Cách chương.